Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1217, chương 1218, đi trước thần vẫn sơn mạch. Sơn hà nghiền nát, tông môn đổ nát, nhiều ít sinh linh hôi phi yên diệt, tại tất cả nhân tộc võ giả nhất bàng hoàng thất thố thời điểm. Huyền môn xuất hiện, giống như là dựng thẳng lên một cây cờ lớn, khiến mọi người tìm được phương hướng. Ma tộc tàn sát bừa bãi, nhân loại lãnh thổ quốc gia hầu như đã không có bọn họ chỗ dung thân. Ma tộc quá mạnh mẽ, thực lực bản thân cao cường không nói, còn có thể đem nhân tộc võ giả biến thành ma nô. Càng đánh càng nhiều, tựa như ôn dịch, các ngươi nghe nói sao? Lăng Thiên Thần Vương thành lập một cái tên là Huyền Môn tổ chức, chuyên môn đối phó ma tộc. Ta đây chính là đi tìm nơi nương tựa Huyền Môn. Thánh Thành đám người kia nhất định chính là rác rưởi, bình thường lợi dụng luyện dược sư công hội trắng trợn vơ vét của cải. Hiện tại nhân tộc nguy nan, bọn họ liền dám đều không thả một cái, thật là khiến người ta hết sức thất vọng. Lăng Thiên Thần Vương mới là loạn thế anh hùng. Ta nghe nói Phiêu Miểu Tông Nhất Dịch, một mình hắn độc kháng tam đại ma thần, chẳng những không bị thương chút nào, còn chém giết một cái ma thần, thực sự là quá mạnh mẽ. Ma thần nhưng là đã từng thần đạo cường giả, nghe nói căn bản thì không giết chết được, chính là thần đạo niên đại đại năng, này chỉ có thể trấn áp bọn họ. Nhưng là Lăng Thiên Thần Vương, vậy mà chém giết một cái ma thần, thực lực quả thực không thể tưởng tượng. Phiêu Miểu Tông đánh một trận, Diệp Viễn danh tiếng rất nhanh tại nhân tộc cường giả bên trong truyền ra. Theo ma kiếp bạo phát, bọn họ đã dần dần ý thức được, đây là một hồi diệt tộc nguy cơ. Ma tộc xâm lược tính quá mạnh, hầu như vô pháp diệt tuyệt. Dù sao có thể giống như Diệp Viễn dạng này, trực tiếp đem ma tộc giết chết người không nhiều. Trong lúc nhất thời, vô số nhân loại cường giả nhao nhao tuôn hướng yêu vực. Lúc này, trong Long tộc, rất nhiều cường giả hội tụ một đường. Đại nhân, tứ tượng gia tộc đã mỗi người mở một vài chỗ, dùng để an trí nhân tộc võ giả. Bất quá, có nhiều chỗ võ giả không thể nào nghe theo quản thúc. Nháo sự tình liên tiếp có phát sinh, đang ở hướng Diệp Viễn hội báo nhân tộc võ giả an trí tình huống. Chính là bị Diệp Viễn chạm một tay Tào Vân, Diệp Viễn cũng không nghĩ đến. Cái này Tào Vân ngược lại là một thanh quản lý tốt tay. Hắn cho Tào Vân an bài một cái trưởng lão chức vị, tại huyền trong môn địa vị gần với các đại huyền chủ. Sự an bài này để cho Tào Vân hưng phấn không thôi. Tào Vân cái này nhân loại danh lợi tâm trọng, Diệp Viễn lại cho hắn rất lớn quyền lực, cái này khiến hắn cực kỳ thỏa mãn, mỗi ngày đều liều mạng an trí các lộ nghiêu quỷ xà thần. Đương nhiên, an trí chỉ là bước đầu tiên, quan trọng hơn vẫn là quản lý. Thần vực võ giả đâu chỉ tỷ số, mặc dù tràn vào chỉ là bên trong một phần rất nhỏ, số lượng cũng là cực kỳ khổng lồ. Trong lúc này, phần lớn người đều là tán tu, thậm chí kiêu căng khó thuần. Làm sao khiến cái này người thành thật đợi? Bản thân liền là một cái đại học vấn. Tào Vân mỗi ngày phí hết tâm tư, bôn ba tại những thứ này an trí địa điểm ở giữa, nhưng cũng làm không biết mệt. Nghe Tào Vân hội báo, Diệp Viễn thản nhiên nói, loạn thế dùng trọng điển, không cần khách khí với bọn họ. Nháo sự, nhất định phải trọng phạt. Một người nháo sự, phạt một người. Một cái gia tộc nháo sự, đem gia tộc trục xuất yêu vực. Những thứ này, không cần ta dạy cho ngươi à. Ngược lại là, đại quân chiêu mộ, hoàn thành thế nào? Tào Vân mặt hiện vẻ khổ sở nói, hồi đại nhân, hiện tại dựa theo đại nhân gặp 10 rút 1 phương pháp, đã chiêu mộ nhóm đại quân thứ nhất, hiện tại những người này đã đầu nhập trong khi huấn luyện. Nếu không bao lâu, có thể ra trận giết địch. Diệp Viễn gật đầu, nói, làm không sai, đại chiến vừa khởi, cũng không có bao nhiêu thời gian tới huấn luyện, ta đối bọn họ yêu cầu cũng không cao, chỉ cần có thể bảo vệ yêu vực là được. Trận này nhân ma đại chiến, đúng là vẫn còn phải rơi vào hai đại thiên ma thần trên người. Bọn họ không chết, chiến tranh liền vĩnh viễn không cách nào kết thúc. Võ giả thế giới chiến tranh, mãi mãi cũng là đỉnh đầu đại chiến. Người khác, bất quá là vạ lây người vô tội a. Tạp Nặc cùng Diệp Viễn ở giữa người thắng, mới có thể thắng trận đại chiến này thắng lợi cuối cùng. Ha ha, đại ca ngươi độc chiến tam đại ma thần, một trận thật rất đề khí a. Bây giờ, Bạch Hổ nhất tộc đã cùng Thiên Ma Hổ nhất tộc hợp hai thành một, trở thành một gia, chúng ta yêu tộc cũng đã ngưng tụ thành một cổ thần. Đại ca ngươi chỉ cần có gì phân phó, ta Bạch Hổ nhất tộc xông pha khói lửa, không chối từ. Diệp Viễn không ở mấy ngày nay, Bạch Quang đã lớn lên thành cường giả chân chính. Hắn cơ hồ là lấy sức một mình thống nhất Bạch Hổ nhất tộc. Bây giờ Bạch Quang thực lực đã có thể so với thập đại thần vương, phi thường đáng sợ. Diệp Viễn, nếu như Thiên Cơ Lâu hiện tại một lần nữa bài danh, ngươi sợ rằng đã là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thần vương. Chính là Chư Cát Thanh Huyền, sợ là cũng so ra kém ngươi. Đằng Xưởng cười nói, ngày đó kiến thức đến Diệp Viễn biến thái lực phòng ngự, Đằng Xưởng đã là tâm phục khẩu phục. Như thế công kích, hắn tự vấn cũng tuyệt đối không có khả năng tiếp tục chống đỡ. Mà để cho chính hắn phát động công kích, hắn Cửu Dương Phần Thiên mặc dù lợi hại, nhưng cũng không đạt được tam đại ma thần loại trình độ kia. Không phá nổi Diệp Viễn phòng ngự, hết thảy đều chỉ là phí công. Diệp Viễn cười khổ nói, Chư Cát Thanh Huyền bất quá là ngang ngược tàn ác, bổn thiếu còn chưa từng có để vào mắt, ta chân chính lo lắng vẫn là Tạp Nặc cùng Nguyệt Cơ a. Đằng huynh, có ngày đó đánh một trận, hiện tại ma tộc hẳn là sẽ thu liễm một chút. Ngày mai ta dự định lên đường đi trước Thần Vẫn Sơn Mạch, huyền môn sự tình liền muốn nhờ ngươi. Cái này ngươi coi thật muốn đi không? Đằng Xưởng nghe vậy không khỏi cứng lại, hắn không nghĩ tới Diệp Viễn vậy mà nhanh như vậy sẽ lên đường. Diệp Viễn gật đầu nói, Tạp Nặc ngừng phê bình, nhất định là đang làm cuối cùng đột phá, một khi hắn hoàn toàn khôi phục có thể so với quy khư thần cảnh thực lực, chúng ta ai cũng không phải đối thủ của hắn. Bây giờ thần vực cũng không có tuyệt thiên tiền bối dạng này kinh thiên đại năng, đã không có người có thể đem hắn lại trấn áp cái trăm vạn năm. Cho nên, bình thường phương pháp, căn bản không có khả năng cứu lại nhân tộc bại thế. Làm từng bước tu luyện, chỉ là ngồi chờ chết a. Đằng Xưởng nghe vậy cũng là thở dài, nói, Thần Vẫn Sơn Mạch quá mức hung hiểm, cái kia Côn Ngô Thần Mộc càng là khó đối phó. Ngươi chuyến này, cần phải hào hào bảo trọng a. Ngươi là nhân tộc duy nhất hy vọng, chính là vì nhân tộc, ngươi cũng không thể có chuyện. Diệp Viễn cười ha ha một tiếng nói, không đều nói ta là thiên mệnh chi tử à, nào có dễ dàng chết như vậy. Đằng huynh yên tâm, e rằng chờ ta lúc trở về, liền sẽ trở thành thần vực 10 vạn năm tới cái thứ nhất thần cảnh cường giả. Diệp Viễn đang cười, người khác nhưng là cười không nổi. Bọn họ đối mặt ma tộc thế tiến công, xác thực rất gian nan, nhưng là Diệp Viễn đối mặt hung hiểm, còn mạnh hơn bọn họ gấp trăm lần. Thần vực cường giả, cho dù là định thiên, linh trá cường giả như vậy, cũng không dám xâm nhập quá sâu Thần Vẫn Sơn Mạch. Nhưng là lúc này đây Diệp Viễn vì tìm kiếm Côn Ngô Thần Mộc, nhất định phải tiến nhập Thần Vẫn Sơn Mạch chỗ sâu. Có người nói, nơi đó chính là thần đạo cường giả đi vào, cũng là cửu tử nhất sinh. Chuyến đi này, cát hung khó liệu a. Hơn nữa mặc dù thật tìm được Côn Ngô Thần Mộc, liền thật có thể đột phá thần cảnh sao? Tại thiên đạo thiếu sót bây giờ, ai dám nói dạng này mạnh miệng. Đại ca, ta cùng đi với ngươi. Bạch Quang nghĩa vô phản cố nói. Diệp Viễn cười nói. Ha ha, hảo huynh đệ. Ngoặc kép chấm hỏi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.